Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1383, Đế Thiên Cương. Canh thứ ba, tảng lớn tiếng nghị luận, theo lưu hỏa thành các nơi trong Tửu Lâu truyền ra. Chư vị, lần này, Hồng Thương Tu La, Đế Thiên Cương, nhưng là ra một cái to lớn danh tiếng. Đem cái kia đấu hận chém giết, thanh uy đại trấn, lại phát một số lớn tài. Nào đó gian trong Tửu Lâu, có người nói, giết là giết, nhưng nghe nói không phải là hắn một người đánh, chỉ là đến phiên hắn nhặt một cái tiện nghi mà thôi. Đấu hận trước đã bị thương không nhẹ, lại đang tránh né một hồi tự bảo thời điểm, bị hắn tóm gọn, một thương chọc vào, một cái xanh mặt trắng phát. Khô gầy như quỷ, mặt thu, đặc biệt hiện ra trường, mũi lại cao cao nhô ra, phảng phất tinh quái dạng ông lão, âm không âm dương không dương nói rằng, một bộ dáng dấp khinh thường, vừa nhìn liền biết, không phải là nhân tộc. Đạo huynh nói cẩn thận, Đế Thiên Cương có thể bắt được cơ hội này, đó là hắn phản ứng nhanh, thời cơ bắt cũng khéo. Vậy cũng là bản lãnh của hắn. Có người nói, hiển nhiên, này, Hồng Thương Tu La, Đế Thiên Cương, thân phận lai lịch không đơn giản. Xanh mặt ông lão cười cợt nở nụ cười, nói rằng, lời nói thật còn không cho người nói sao. Lão phu vị trí sơn quỷ bộ tộc, ngược lại cũng không mấy cái tộc nhân, không để ý bọn họ huyết Tu La đến giết. Mọi người nghe vậy, nhiều là lắc đầu. Trong lòng cũng nhớ lại một việc chuyện xưa, đã từng khá là hung hăng sơn quỷ bộ tộc, chính là huyết Tu La đánh cho tàn phế. Nhưng ngay lúc đó, liền có tảng lớn ánh mắt, tìm đến phía cửa lớn kia nơi, thần sắc quái lạ lên. Nếu như thế muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lạnh lẽo tà khí thanh niên âm thanh, bắt nguồn từ cửa, chữ chữ cắn âm. Oanh ngông sảnh một chút tiểu bối, chớp mắt khó chịu thổ huyết, phảng phất bị trường thương đâm tâm mà qua. Một bóng người, ngẩng đầu đi vào, người này là tiêu chuẩn huyết Tu La dáng vẻ. Tướng mạo dữ tợn xấu xí, lộ ra trên da thịt, xăm rất nhiều đồ án. Cái trán đồ án, dễ thấy nhất, đó là một vòng mặt trời đỏ dạng đồ án. Kiến thức rộng rãi tu sĩ đều biết. Đó là huyết Tu La bộ tộc bên trong Đại Nhật bộ tộc văn. Huyết Tu La bộ tộc bên trong, trên danh nghĩa đệ nhất tu sĩ Đế Thích Thiên, liền tới tự cái bộ tộc này, đã không cần nói thêm nữa. Người đến chính là Hồng Thương Tu La, Đế Thiên Cương. Chí Linh Trung Kỳ cảnh giới, người này xem ra là cái người thanh niên dáng vẻ, tuy là huyết Tu La. Lại không giống bình thường tộc nhân ở trần, trang bị bừa bãi cốt sức, mà là ăn mặc một thân nhân tộc vậy trường bào màu trắng. Tóc dài quản lý chỉnh tề, một bộ phong lưu tiêu sái dáng vẻ, chắp hai tay sau lưng, từng bước đi tới, Đế Thiên Cương ánh mắt rơi vào xanh mặt trên người lão già. Hai cái đen sẫm trong đồng tử. Bắn ra không hề che giấu chút nào nóng rực lại lạnh lẽo sát ý. Khóe miệng lại một mực móc ra một cái ôn hòa ý cười đến. Liền có như thế sao? Này xanh mặt ông lão đang ở chẳng đáng bên trong. Bị đến Đế Thiên Cương. Tóm gọn, mọi người lộ ra xem kịch vui thần sắc đến. Xanh mặt ông lão quay đầu. Nhìn Đế Thiên Cương một mắt. Khẽ mỉm cười. Nói rằng. Đế lão đệ đến thật là khéo, sẽ không vẫn ở nghe trộm toàn thành tu sĩ đối với ngươi thổi phồng chứ. Trong lòng có thể nghe lâng lâng, câu nói đầu tiên liền làm người lúng túng. Đế Thiên Cương hừ lạnh, bước chân dừng lại, các hạ là ai, ta không muốn biết, nhưng ngươi nếu nhất định phải khiêu khích, cái kia hai người chúng ta, liền đi ngoài thành, quyết một cao thấp làm sao. Đế Thiên Cương trực tiếp khiêu chiến, xanh mặt ông lão nhưng là cáo già nở nụ cười. Thong dong nói, nghe nói cái kia đấu hận, cùng Đấu Thiên quan hệ không tầm thường. Hai người bọn họ phụ thân, đồn đại càng có liên hệ máu mủ. Đế lão đệ, ngươi vẫn là trước tiên chuẩn bị kỹ càng, nghênh tiếp Đấu Thiên lửa giận đi. Chính là Đấu Thiên đến, ta lại có gì sợ? Đế Thiên Cương ngạo nghễ nói rằng, âm thanh rất có vài phần bong bong. Mọi người nghe vậy, dù sao cũng hơi kính phục hắn. Nhưng ngay lúc đó, liền phát hiện ngoài điện động tĩnh không tầm thường, phảng phất náo loạn lên bình thường. Tiếng xé gió ào ào vang lên. Đấu Thiên đến rồi. Đấu Thiên mang theo Hắc Sơn đảo tu sĩ đánh tới. Hô to tiếng vang vọng trên đảo, lại sẽ như vậy sao? Bên trong đại sảnh chúng tu là hiện lên vẻ kinh sợ. Chuyện như vậy, lúc trước năm tháng bên trong, còn xưa nay chưa từng xảy ra ở Chí Dương đảo trên. Hai bên thủ lĩnh đều vô cùng khắc chế. Ai cũng biết, bốc lên đại chiến đến, ai cũng không chiếm được lợi ích. Lẽ nào thật sự chính là bởi vì Đấu Hận bị giết? Đấu Hận thật cùng Đấu Thiên có liên hệ máu mủ. Mọi người nhanh chóng nghị luận, rất nhanh, liền đưa ánh mắt, đồng thời ném đến Hồng Thương Tu La, Đế Thiên Cương trên người. Ánh mắt nhìn về phía hắn đều thay đổi. Đế lão đệ, nhớ tới ngươi vừa nãy thổi ra châu, Đấu Thiên liền giao cho ngươi. Cái kia xanh mặt ông lão sau khi khiếp sợ phản ứng đầu tiên là âm u lại bỡn cợt nở nụ cười, hướng Đế Thiên Cương nói một câu. Đế Thiên Cương giờ khắc này sắc mặt đã nhanh chóng nghiêm nghị xuống, nơi nào còn có bao nhiêu ngạo khí vẻ. Nghe vậy sau, hừ lạnh một tiếng, chính là xoay người mà đi. Loạch xoạch, hầu như là mới xoay người, cửa lớn chính là tiếng xe gió vang. Năm đạo Đấu Khôi tộc tu sĩ thân ảnh cao lớn hạ xuống. Đầu lĩnh người là cái ông lão, như lão mãnh thú một dạng khỏe mạnh, trực tiếp chính là Chí Linh hậu kỳ cảnh giới. Đế Thiên Cương, thành chủ có lệnh, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không được bước ra ngoài thành một bước. Đầu lĩnh người quát lên, ta khi nào nói ta muốn chạy trốn? Đế Thiên Cương lập tức quát lên, ta chỉ nói xin ngươi không muốn ra khỏi thành, không có nói ngươi muốn chạy trốn. Đầu lĩnh Đấu Khôi ông lão từ tốn nói. Đế Thiên Cương nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng lên, mọi người tất cả đều phản ứng lại, muốn hóa giải một trận này đại chiến, Đế Thiên Cương khẳng định là then chốt, để hắn chạy, Đấu Thiên lửa giận, hơn nửa muốn phát ở nhóm người mình trên người. Vô thanh vô tức gian, trong sảnh Chí Nhân tu sĩ đồng thời đứng lên, ánh mắt cực thâm thúy rơi vào Đế Thiên Cương trên người, càng có khí tức phập phù lên. Đầu lĩnh kia Đấu Khôi ông lão càng là hướng hắn đi tới. Đồ hỗn trướng, các ngươi muốn làm gì? Là muốn khiêu khích chúng ta Huyết Tu La Đại Nhật Bộ sao? Đế Thiên Cương phát hiện không ổn, chính là gầm lên. Bạch, lấy tay vừa sờ, rốt cục lấy ra chính mình thành danh đỏ thương pháp bảo đến. Trường thương màu đỏ máu, dài chừng trượng hai, phảng phất máu nhuộm đi ra bình thường, màu đỏ tươi không gì sánh được. Ngửi kỹ đi, tựa hồ còn có mùi máu tanh, là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Vù Đế Thiên Cương tâm thần hơi động, thanh trường thương kia liền ong ong lên tiếng, bùng nổ ra ánh sáng đỏ ngòm đến. Người này toàn thân áo trắng, cầm trong tay đỏ thương, ngược lại cũng có mấy phần không tầm thường khí khái. Đế lão đệ, đừng kích động. Đầu lĩnh Đấu Khôi ông lão dừng bước, lạnh nhạt nói, thành chủ cũng không có đưa ngươi xem giao ra đến lắng lại trận sóng gió này ý tứ, chỉ muốn xin ngươi vào phủ một chuyến. Còn các ngươi Đại Nhật Bộ, thành chủ cùng ta đấu không? Luôn luôn đều là cực tôn kính, đặc biệt là Đế Thích Thiên tiền bối. Ông lão ngay thẳng nói rằng, nếu ta không đi đây? Đế Thiên Cương lạnh hỏi, ai cũng không phải tiểu tử ngốc, không đi cũng không sao. Tự xưng Đấu Không ông lão cười một tiếng nói, chỉ cần ngươi lập xuống một cái lời thề đến, ở lần này Phong Ba không có giải quyết trước, đều không sẽ rời đi Lưu Hỏa Thành liền được. Nếu ngươi không chịu lập lời thề, lại lén lút chạy, liền làm chúng ta làm khó dễ. Đế Thiên Cương nghe vậy, sắc mặt khó xem ra. Đế lão đệ, ngươi cũng là có chút lai lịch người, không phải bình thường tán tu. Thành chủ có thể bảo đảm ngươi, nhất định là sẽ bảo đảm ngươi. Có thể không nên vọng động bên dưới, làm sai quyết định, càng không muốn lệnh thành chủ bảo đảm đường lui của ngươi đều không còn. Đấu không lại nói, tuyệt đối là cái hảo thuyết khách. Đế Thiên Cương nghe vậy, ánh mắt lại vùng vẫy một hồi, chung quy là gật đầu đồng ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?